Chương 1763 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta gánh vác được. Một cái không có cấp bậc thiên phú người, đối với đạo ác ma trên truyền thống quan niệm tới nói, vậy thì là một tên rác rưởi, mặc kệ ngươi trước đây thiên phú mạnh bao nhiêu, thiên phú bị phế, vậy ngươi nhất định chính là một tên rác rưởi, một đời đều thay đổi không được sự tình, vì lẽ đó, đây là một cái chú trọng thiên phú thời đại, hãy cùng trên địa cầu một cái xem mặt, xem tiền thế giới như thế, chỉ có điều Hạ Sơ Nguyên chưa từ bỏ ý định. Tiến lên một bước đi tới bên trong cung điện thầm nghĩ, kẻ ta. Muốn xin hỏi một chút, ngoại môn nhị trưởng lão là tu vi gì cảnh giới? Lục tinh cửu phẩm cảnh giới. Long phi thiên phú bị phế sau tu vi cảnh giới là cái gì? Cửu tinh thần giả. Cách biệt hai cái đại cảnh giới, thử hỏi một chút, ở làm các vị có ai có thể làm được cửu tinh thần giả đánh giết lục tinh cửu phẩm người? Ta liền muốn hỏi một chút, có ai có thể làm được? Chúng ta cũng không thể. Hắn có thể. Mọi người một lời không nói, mạnh mẽ vượt cấp đánh giết, hơn nữa là hai cái đại cảnh giới, ai có thể làm được, Phương Thiên Hàn cũng không thể, hắn là thập phẩm võ tu thiên phú, căn bản không làm được vượt cấp giết người có bao nhiêu khó, tại bọn họ nhận thức bên trong, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, càng hai cái đại cảnh giới giết người, này thì càng thêm chuyện không thể nào, một tên nội môn trưởng lão khẽ nói, kẻ xác thực không người nào có thể làm được, bất quá, Hạ trưởng lão. Hắn giết người. Giết Thiên Tàng Tông hai tên trưởng lão, nếu như không xử lý hắn, ngươi để Thiên Tàng Tông những người khác làm sao đối xử chuyện này? Giết người liền hẳn là đền mạng, còn không là Thiên Tàng Tông đệ tử liền dám giết người, nếu như thành Thiên Tàng Tông đệ tử, còn không là muốn giết sạch chúng ta? Không thể lưu. Mọi người vẫn phản đối, Hạ Sơ Nguyên song quyền nắm chặt, đi tới đại điện hạ đột nhiên quỳ xuống, nói, "Kẻ tông chủ, ta Hạ Sơ Nguyên đồng ý đánh bạc tất cả." Trương Tam Thiên ánh mắt hơi căng thẳng, toàn bộ đại điện cũng theo đó yên tĩnh lại, đại đa số người không biết Hạ Sơ Nguyên thân phận, thế nhưng có mấy người nhưng rõ ràng, hắn cùng tông chủ là bạn thân quan hệ, đồng thời hắn vẫn là Thiên Tàng Tông một vị cường giả hậu nhân, đột nhiên quỳ xuống, làm cho tất cả mọi người cả kinh, Hạ trưởng lão, ngươi này lại là cần gì chứ? Ngươi đây là ở hành động theo cảm tình. Chính là. Trương Tam Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ nói, ngài để Long Phi trở thành Thiên Tàng Tông đệ tử ký danh. Không thể đặt chân Thiên Tàng Tông nội chính sự vật, không thể tiếp cận bất kỳ cơ mật. Trong vòng 3 năm, nếu như hắn biểu hiện hài lòng, vậy hãy để cho hắn trở thành đệ tử chính thức. Nếu như hắn không muốn, hắn có thể tự mình rời đi. Hạ Sơ Nguyên lập tức nói, "Ê đa tạ tông chủ. Chỉ cần là Thiên Tàng Tông đệ tử là được, mặc kệ là trên danh nghĩa, vẫn là đệ tử chính thức, những này đều không trọng yếu, hơn nữa. Còn có thời gian 3 năm bằng Long Phi Thiên Phú. Hắn nhất định có thể trở thành đệ tử chính thức hơn nữa, treo tên đệ tử không ảnh hưởng bất kỳ chọn lựa chiến, đông đảo trưởng lão khe khẽ thở dài, tuy rằng không phục, thế nhưng cũng tiếp nhận rồi chỉ là một cái treo tên đệ tử, không quan trọng gì hơn nữa, muốn cho một cái treo tên đệ tử biến mất, quá đơn giản rồi, hội nghị tản đi, Trương Tam Thiên giữa sân, Ê Sơ Nguyên, ngươi liền như vậy khẳng định tiểu tử kia nhất định là Thiên Tàng Tông hy vọng. Trương Tam Thiên nghi ngờ hỏi, hắn chưa từng có nhìn thấy Hạ Sơ Nguyên vì một cái đệ tử hướng mình quỳ xuống, đây là đại quyết tâm à? Hạ Sơ Nguyên hơi mỉm cười nói, "Kẻ đại ca, chính ngươi không cũng là cầm hy vọng đặt ở trên người hắn sao? Từ ngươi cầm Phương Thiên Hàn giam giữ, cầm Long Phi giam giữ lên, không phải là muốn giữ lại Long Phi sao?" Trong tiềm thức Trương Tam Thiên là muốn lưu lại Long Phi, thế nhưng, vào lúc ấy hắn càng nhiều chính là muốn biết đoạt mệnh thư sinh là ai, hắn tại sao phải bảo vệ Long Phi? Trương Tam Thiên hơi sững sờ, cười cợt, nói, thì hắn thật sự trị cho chúng ta kỳ vọng sao? Hạ Sơ Nguyên như chặt đinh chém sắt nói ra, ê đáng giá. Hy vọng như vậy. Trương Tam Thiên cười khổ một cái, thân là Thiên Tàng Tông chủ, rất nhiều chuyện hắn nhưng làm không được, Thiên Tàng Tông từ từ héo tàn, bên trong trưởng lão cấu kết với nhau, tư thu hối lộ, Thiên Tàng Tông từ trong xương liền nát, hắn muốn cải cách thế nhưng bước đi liên tục khó khăn, nhất định phải để mới tiên huyết dịch truyền vào đi vào mới có thể thay đổi biến tất cả những thứ này. Khi hắn cho rằng Phương Thiên Hàn chính là hắn phải đợi người thời điểm, ở 10 đại tông môn giao lưu hội lần trước. Thứ thất lợi, để hắn mất hết mặt mũi, càng thêm làm hắn khổ sở chính là, Phương Thiên Hàn đã chậm rãi trở nên không bị khống chế, cũng bắt đầu ngã xuống một mặt khác, Long Phi xuất hiện hắn cũng không coi trọng, thiên phú bị phế, hắn hiện tại đã dường như một kẻ tàn phế, coi như Hạ Sơ Nguyên tự tin hơn gấp trăm lần, hắn vẫn là như thế không coi trọng, dù sao thiên phú đều không còn, lấy cái gì cuộc khởi. E sợ không đến mấy hôm sẽ bị một ít cố ý trưởng lão cho gạt ra khỏi sơn môn, nói không chắc trực. Tiếp giết chết mà hết thảy này, hắn đều không thể nhúng tay, Hạ Sơ Nguyên cũng như thế, hắn chỉ có thể bảo đảm Long Phi một lần, không cách nào bảo đảm hắn lần thứ hai, hô, ghê tất cả liền xem mệnh. Trương Tam Thiên cười khổ một tiếng, lập tức hỏi, ghê cái khác tông môn năm nay chiêu thu đệ tử thế nào? Hạ Sơ Nguyên mi tâm căng thẳng, nói, ghê 10 đại đệ tử toàn bộ bị bọn họ chia cắt, đệ tử khác ta không có nhìn thấy, thế nhưng ta gặp được 10 đại đệ tử đứng hàng thứ 3 Nhiếp Lâm. Huyền Dương Tông Nhiếp Lâm. Trương Tam Thiên khẽ nói, ghê nàng nhưng là võ tu thiên phú siêu thập phẩm tuyệt thế thiên tài à. Không chỉ có như vậy. Nàng vẫn là một cái nắm giữ siêu thập phẩm thiên phú thông linh cường giả, chỉ dùng 3 giây liền đem một con làm phản thiết tí hùng ưng cho thu phục. Năm nay người mới giao lưu hội, e sợ, Hạ Sơ Nguyên trong đầu xuất hiện Nhiếp Lâm thu phục thiết tí hùng ưng hình ảnh, quá chấn động đến tột đỉnh, Trương Tam Thiên cũng chấn động rồi, là siêu thập phẩm võ tu thiên phú, hơn nữa siêu thập phẩm thông linh thiên phú, này còn chỉ là xếp hạng thứ 3 đệ tử. Nhìn dáng dấp chúng ta Thiên Tàng Tông lại một lần muốn luôn làm trò hề. Ai, Thiên Tàng Tông càng ngày càng yếu, hắn cái này tông chủ cũng không dễ làm, năm nay lại thất lợi, chỉ sợ hắn vị trí này sẽ bị người không tưởng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Sơ Nguyên đến Long Phi bị giam áp địa phương, đem kết quả xử lý nói cho hắn, ở ngươi có cái gì dị nghị sao? Long Phi lắc đầu một cái, nói, thì không có, hoàn toàn không có. Hạ Sơ Nguyên thở dài, nói, ngày đều do ta quyền lợi không đủ, không phải vậy, Long Phi nói, ngày Hạ trưởng lão ngàn vạn không nên nói như vậy. Nếu như không phải ngươi, e sợ kết quả xử lý sẽ là mặt khác một loại, chúng ta e sợ phải chết ở chỗ này. Long Phi là cái người rõ ràng, Long Phi cười nói, ngày Hạ trưởng lão không cần lo lắng, ta sẽ ở Thiên Tàng Tông, không sẽ rời đi, bị mấy ngươi đều có thể lấy yên tâm. Hắn đến Thiên Tàng Tông mục đích còn không đạt đến, hắn chắc chắn sẽ không rời đi, trước đây là tìm tới mẹ rời đi đảo ác ma biện pháp, hiện tại. Hắn có thêm mấy chuyện, ví dụ như ép bạo Phương Thiên Hàn. Không phải dùng kỹ năng, mà là dựa vào thực lực của chính mình ép bạo hắn, Hạ Sơ Nguyên trong lòng đại thạch thả xuống, nói, ở ngươi có thể nghĩ như vậy liền quá tốt rồi. Bất quá. Long Phi, ta sau đó e sợ cũng không thể sẽ giúp ngươi, tất cả hết thảy đều muốn chính ngươi đi đối mặt. Long Phi gật đầu nói, kệ ta gánh vác được.